Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Đồng Tử Lâm trong lòng vui vẻ, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe thể thao hỏa tốc lao về phía trước. Ngồi trên xe của Đồng Tử Lâm rất là an toàn, bởi vì cô không chạy trái quy tắc giao thông, nhưng rất là kích thích, bởi vì cô đọc biết, thích tăng tốc độ. Hắc Nhật Hoành đã quen ngồi xe của cô, chưa từng bị dọa đến kêu gào, khuôn mặt vẫn là điềm tĩnh. Đồng Tử Lâm rất hài lòng với thái độ của anh. Cô thích những người như anh ngồi trên xe của cô. Có vài người vừa ngồi lên xe của cô liền oa oa để mà kêu to. Con gái còn chưa tính, con trai cũng như vậy cô liền không thích. Một chút khí phách đàn ông cũng là không có. Ngày hôm nay chúng ta ăn cái gì đây? Đi ăn đồ Ấn Độ nha. Đồng Tử Lâm vui sướng nói. Cô thích ăn cay, càng cay thì cô càng thích. Ánh mắt không đồng ý nhìn cô một cái. Khuôn mặt của Hắc Nhược Hoành không được tự nhiên hỏi. Em không nhớ là anh không ăn cay sao? Yên tâm đi, em đã giúp anh hỏi qua rồi. Bọn họ có nhiều loại món ăn cay, hình như có loại ấy cay ít, cay vừa và nhiều món khác nha. Cô rất là thân thiết trả lời anh. Em không nghe rõ sao hả? Anh không ăn cay. Sắc mặt của Hắc Nhược Hoành biến thành một màu đen. Anh xem anh kìa, em đã nói hai chúng ta không hợp nhau mà. Anh còn nhất định theo đuổi em bằng được. Chúng ta thói quen ăn uống khác đều là nhiều như vậy nha. Một người thì thích ăn thanh đạm, một người không cay thì không ăn. Vào lúc này đây, Đồng Tử Lâm đem điểm bọn họ khác nhau ra mà nói, lấy chứng minh giữa bọn họ thật sự là không thích hợp làm người yêu. Trên gương mặt của người đàn ông không khỏi co rúm mấy cái. Tìm thêm một người đầu bếp, thích nấu món không cay là được rồi. Đây căn bản không phải là vấn đề, chỉ là cô thích đem vấn đề qua trường hóa lên mà thôi. Nhưng như thế thì rất là kỳ quái. Anh xem những người yêu nhau hay vợ chồng họ có gọi món ăn khác nhau như vậy hay không chứ? Cô giả bộ vô tội mà hỏi vặn lại. Hắc Nhược Hoành chán nản, không có nói lại. Quan trọng nhất là anh cũng không có nhìn thấy người khác làm như thế. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua mà nói. Có liên quan gì chứ? Vẫn luôn có ngoại lệ đây thôi. 100 đôi vợ chồng sống chung với nhau, đâu phải đôi nào cũng có sở thích giống nhau đâu cơ chứ. Mà chẳng qua bọn họ về phương diện khẩu vị có một chút khác biệt nhỏ. Nhưng ở phương diện khác, Hắc Nhược Hoành nghĩ bọn họ đều rất là hợp nha. Một điểm cơ bản nhất là anh không sợ ngồi lên xe của cô, cũng không ngại cùng cô đi tìm kiếm thức ăn ngon. Đồng Tử Lâm liếc mắt nhìn anh, hiểu rõ anh rất giỏi tranh luận. Ở phương diện này cô không nói lại được anh, vì vậy cô đổi đề tài khác. Vậy thì rốt cuộc, anh có đi ăn với em hay không hả? Anh đã lên xe của cô rồi, còn có thể trốn đi nơi nào được nữa sao? Hơn nữa anh rất không muốn nhìn thấy cô ngồi ăn một mình, thoạt nhìn là rất cô đơn. Hơn nữa lúc ăn cơm xung quanh tương đối nhiều rồi nhặng, với anh mà nói anh đặc biệt là không thích. Cho nên anh cần phải ở bên cạnh để bảo vệ cô. Nhưng người nào đó vẫn còn nhớ tới một việc cất tiếng hỏi. Bạn trai của em đâu? Bởi vì cô phản kích lại, làm hại anh bị thương, khiến cho thể xác lẫn tinh thần của anh đều bị tổn thất. Từ đó anh cũng không đến tìm cô. Đã qua nửa tháng, cho nên tâm tình của anh đã tốt trở lại. Cô biết lời nói dối kia không bao lâu nữa sẽ bị lộ. Bởi vì tháng sau, Mạc Sầm Triết và Hạ Giai Nhân sẽ cử hành hôn lễ. Vì vậy cô tự nhiên nói. Chia tay rồi. Nói ra hai chữ đơn giản như vậy mà làm cho anh uổng công lo lắng rất lâu. Anh thiếu chút nữa xoay sang nắm chặt hai vai mà lớn tiếng chất vấn cô đang suy nghĩ cái gì. Bất quá gặp gỡ cô, Hắc Nhược Hoành mới nhận thức rằng anh xui xẻo như thế nào. Thôi thì quên đi, anh còn có thể nói cái gì? Người phụ nữ hơn một nửa là bị anh làm cho hư rồi. Hồi trung học anh cảm thấy bị cô coi thường, vì vậy mới chủ động tiếp cận cô. Nhưng anh càng tiếp cận cô càng trốn tránh. Cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân một chút, anh mới phát hiện. Tuy bề ngoài có rất hay ngại ngùng với người khác, nhưng thực chất bên trong rất là chán ghét người khác, tuyệt đối sẽ không cùng với bạn nam lẫn nữ nào thân thiết quá mức. Mà khi đó, anh lại phạm vào một lỗi rất là nghiêm trọng, chính là tạo dựng hình tượng playboy. Cho đến bây giờ cô cũng có thay đổi suy nghĩ của mình về anh. Này, người phụ nữ ở bàn bên cạnh đang phóng điện với anh đó. Dừng xe nói xong, bọn họ chọn vị trí sát cửa sổ. Mới ngồi xuống không có bao lâu thì Đồng Tử Lâm liền phát hiện ánh mắt của những người phụ nữ xung quanh đều rơi vào người ngồi đối diện với cô. Cố gắng không chú ý đến ánh mắt tinh nghịch của cô, Hắc Nhược Hoành lạnh lùng nói. Nửa người dưới của anh cũng không phải là động vật. Đồng Tử Lâm xấu xa cười. Thật sao? Không được nha, buổi tối em có thể một mình về nhà đó. Cô suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nếu không ngay cả xe em cũng cho anh mượn, em sẽ ngồi taxi trở về. Đàn ông không xe thì giống như phụ nữ không có dung mạo. Cô thật sự là vì anh mà suy nghĩ chu đáo nha. Cô ám chỉ ý nghĩ quá mức rồi. Cho dù Hắc Nhược Hoành muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net